Phẩm hóa thần dù. Lúc bấy giờ Phật dạy hàng tăng chúng bất tư nghi vô lượng kiếp xưa kia, ví như nghiền thành bụi đài tam thiên, mỗi một kiếp ví như từng hạt bụi. Nước hào thần kiếp tên là Đại Tướng, đức đại thông trí thắng lượng túc tôn. Thở lâu xưa diệt đồ đêm hằng muôn, ta thấy suốt thời gian không chướng ngại. Phật thọ mạng hằng xa vô lượng kiếp, trải qua ngôi nhập định phá quân ma. Pháp Phật mười tiểu kiếp chẳng hiện ra, thân bất đồng tâm chìm sâu thiền định. Trời đáo lời cúng dường toa gấm về, rải hoa trời mười tiểu kiếp thơm tươi. Điều trống trời trội pháp nhạc hòa vui, chi kiến Phật dung thông vào thế giới. Ví diệu lý sự trung trung vô ngại, thòng đôi tay đi vào giữa chờ đời. Trăng nghiêng vần chim bỏ núi về chơi, đóa nhật nguyệt nở hoa vô thường giác. Sáu cõi đất mười phương trời chấn động, mười sáu người phương tự bỏ cung. Trăm đại thân bái phục dưới bửu tòa, nói lời từ Thế Tôn uy đức lớn. Mười tiểu kiếp nguyện lần thân vô lượng, cõi trời người quy mạng đứng pháp vương. Tâm phước điền như đại bửu trang nghiêm, trí vô thường nguyện vì đời nói sao. Kiếp bèo nổi cỏ bồng thân trôi già, vì mây xuôi bàng bạc gió bao mùa. Chân non cao nước chảy đã xuân thu, cuộc chim nổi mấy cho vừa sức sống. Lúc bấy giờ cõi phàm thiên rung động, ánh vàng bay tỏa ràng mặt trời đông. Người thấy người, hoa thấy lá cùng chung, cửu nhất thiết phàm vương liền nói kệ. Ánh sáng là vị chân nhân giáng thế, hoặc là trời đại đức đã sinh ra, hoặc pháp vương hóa hiện cõi xa ba. Duyên tưởng là vốn xưa chưa từng có. Các vị trời hứng hoa tươi đầy giọ, tìm theo đường ánh sáng đến phương Tây. Thấy trên tòa đức trí thắng Như Lai, thầy thánh chúng búc tay hồng chiếm ngưỡng. Lại thấy cả 16 người vương tự nhiều quanh vòng thỉnh Phật chuyện pháp luân. Thấy cõi trời các vị phàm thiên vương đầu đảnh lễ hóa giải trên thân Phật. Tâm cung kính nguyện cúng dường vương thất Đức Thế Tôn vô lượng đức trang nghiêm. Cõi vô thường đã khó gặp thiền duyên, thấy được Phật nương bóng từ tìm đến. Trải muôn kiếp bỏ tâm vui thiền định, bỏ tâm cầu an trụ cõi không hư. Cung ngọc kia từ phước báo có dư, nay cung kính xin Thế Tôn thọ nạp. Và như vậy các vua trời cầu pháp Phật ba lần từ tài chuyện pháp luân. Khổ là đây kiếp nối kiếp không dừng, đây khổ tập đã đời đời dự nằm, đây khổ diệt dứt tham sân si đắm, đây là đường thoát khổ được an vui. Đây nhân duyên tan hợp ngược rồi xuôi, nhân không thực duyên kia nào có thực. Vô minh khởi dùng công và dùng lực, sáu ngã đường lưu lạc một lần đi. Ngõ sen xanh vướng vít sợi biệt ly, tâm vọng dục chia đôi bờ mong ngóng. Từ nguyện cảnh tâm tư lãng vòng, không một người không một vật ở trong. Như băng tan nắng nhỏ giọt sương hồng, không đến cùng không đi về không thật. Tâm rộng lòng không buộc ràng một pháp, đắc tam minh đầy đủ cả lục thông. Chư thân văn thân chúng số hằng muôn, tám giải thoát sức bình thiên vô ngại. Lúc bấy giờ 16 người vương tự cùng xuất gia làm những bậc sai. Hằng muôn người tuy hành nguyện quy hai vạn kiếp Phật thuyết kinh diệu pháp, bậc Thanh Văn và Sa Di Bồ Tát nghe lời kinh tâm tương ứng thọ trì. Người hằng muốn vạn ức khởi lòng nghĩ, pháp vi diệu khó một lần lành hồi.

đó gọi là đại thi. Ví như người chỉ chỗ dấu kho tàng, chốn hoang vu do cát cũng lầm than, sức mòn mỏi chân buông đường vạn dặm. Thân cùng khổ hang sâu và hố thẳm, chỉ hoang mang lòng đã muốn quay chân. Người đưa đường ngẫm nghĩ chạy lòng thương, liền đưa đến một tòa thành rừng nghỉ. Người mỏi mệt thấy quách thành vừa y, vào trong thành an ổn chẳng muốn ra. Biệt nơi chôn châu ngọc hay còn xa, người đưa lối dục đoàn người thức dậy. Các tỳ khiêu Đức Như Lai cũng vậy, biết chúng sinh tâm khiếp sợ đường dài, lòng mến ưa pháp nhỏ với tâm tay, chỉ hạn hẹp khởi công liền muôn được. Khi ném bát giữa dòng trôi nước ngược, nước chảy xuôi thì khó nhọc chi công. Niết bàn kia phương tiện dạy tuy tâm, chưa nắm giữ mà cho là đã đủ.